Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5824, so ăn cướp đều nhanh. Bây giờ, Thiên Bắc Vương nhìn xem Tần Trần, một mặt chân thành. Tại đến đây Nam Nguyên Thành phía trước, quốc chủ từng đã cho hắn một chút tự chủ lựa chọn quyền lợi, chính là căn cứ vào hắn thấy, có thể tới một mức độ nào đó điều chỉnh ung quốc đối với Tần Trần thái độ. Có ý tứ gì? Chính là ung quốc chi cho nên sẽ giao hảo Tần Trần, chỉ là bởi vì Tần Trần chém giết Hắc Long hội ấp Long Đại Thánh, căn cứ địch nhân của địch nhân là bằng hữu góc độ, cùng đối phương bàn bạc phía dưới, kết giao bằng hữu mà thôi. Cái giao hảo này là có hạn độ, dù sao ung quốc không thể là vì Tần Trần, mà cùng Hắc Long hội triệt để chơi lên, càng không thể để cho Hắc Long hội đối với Tần Trần định ý, chuyển đến hắn ung quốc trên thân. Nếu đối phương tiềm lực cực lớn, có thể kết giao tốt càng nhiều hơn một chút. Cái này chừng mực, tự nhiên là do trời Bắc Vương chính mình đi chắc chắn, nhưng mặc kệ Thiên Bắc Vương như thế nào quyết định, ung quốc quốc chủ đều biết toàn diện ủng hộ hắn quyết sách. Đây là một loại đối với Thiên Bắc Vương vô cùng cực lớn tín nhiệm. Bất kể hắn là cái gì Hắc Long hội, kẻ này thiên tư cao, trước nay chưa từng có, càng ở trên hắn. Nếu không chết, tương lai tất nhiên sẽ trở thành vũ trụ này trong biển tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thậm chí có hy vọng bước vào trong truyền thuyết thần đế cảnh giới. Tiền bối lời nói làm thật, Tần Trần cùng Tát La Gia đều hồ nghi nhìn xem Thiên Bắc Vương. Gì tình huống, cái này ung quốc hào phóng như vậy sao? Nghe vậy, Thiên Bắc Vương lại là gấp, Tần Thánh Hiếu, ngươi cái này nói chuyện gì, ta cùng với Tần Thánh Hiếu ngươi mới quen đã thân, mặc dù không biết Tần Thánh Hiếu đến tột cùng là biển vũ trụ nơi nào thiên kiêu, tất nhiên đi tới ta nam biển vũ trụ, ta ung quốc thân là địa chủ, há có thể thờ ơ. Hôm nay ta Bắc Thiên Vương lời nói phóng cái này, Tần Thánh Hữu ngươi nếu có cái gì cần cứ mở miệng, ta Thiên Bắc Vương nếu có thể làm đến, lại một chút nhíu mày, liền để lão phu cả một đời bước vào không được thần đế cảnh giới. Nhìn thấy Tần Trần có chút hồ nghi, Thiên Bắc Vương lập tức gấp, ngay cả thể độc đều phát ra ngoài. Tần Trần nhìn thấy Thiên Bắc Vương cái kia bộ dáng lo lắng, lập tức cười, Thiên Bắc Vương tiền bối không cần như thế, bất quá muốn nói nhu cầu, nếu có thể, Tần mỗ đích xác có cái yêu cầu quá đáng. Tần Thánh Hữu ngươi cứ mở miệng. Thiên Bắc Vương kích động, hắn không sợ Tần Trần đưa yêu cầu, liền sợ hắn không đề cập tới yêu cầu. Bản đế mới tới nơi đây, đối với đế tinh có chút nhu cầu, không biết Thiên Bắc Vương tiền bối trên thân nhưng có đế tinh, nếu có thể, còn xin mượn Tần mỗ một chút, người yên tâm, chờ Tần mỗ trong tay rộng rãi, nhất định còn cho tiền bối. Nhìn thấy Thiên Bắc Vương tích cực như vậy, Tần Trần cũng không phải người nhỏ mọn, trực tiếp liền mở miệng. Đế tinh, Thiên Bắc Vương ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Tần Trần thế mà lại sách yêu cầu này, bình thường đã đến đỉnh phong đại đế cấp bậc, hắn còn không có thấy mượn đế tinh. Nếu không phải là lúc trước vừa cùng Tần Trần luận bàn qua, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt cái này Tần Trần là tên lường gạt. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, hắn kỳ thực lúc trước tìm hiểu tình báo thời điểm, biết được Tần Trần ưa thích đòi tiền chuộc, tựa hồ tương đối thiếu tiền bộ dáng, thật không nghĩ đối với chính mình mở miệng, cũng là mượn đế tinh. Không có sao, nếu Thiên Bắc Vương tiền bối nếu như không có, cũng là không sao. Tần Trần cười nói, thời đại này trực tiếp mở miệng vay tiền, đích xác rất khó khăn thủ tín tại người. Ai nói không có, Thiên Bắc Vương lập tức gấp, khoát tay, một cái không gian trí bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Thánh Hiếu, người cũng biết, lão phu quanh năm tỏa trấn biên cảnh, trên thân bình thường sẽ không mang quá nhiều đế tinh, đây là lão phu kỷ nguyên này quân tiền, chỉ có hơn 1.000 vạn đế tinh, bây giờ liền đưa hết cho Tần Thánh Hiếu ngươi. Dứt lời, Thiên Bắc Vương đem không gian trí bảo hướng về trong tay Tần Trần bịt lại. Tần Trần quét mắt bên trong, cả người nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới hôm nay Bắc Vương chẳng những thật cho mượn, hơn nữa còn đem trên người mình toàn bộ quân tiền đế tinh đều cho mượn tới. Hào sảng, Thiên Bắc Vương tiền bối. Tần Trần cảm thấy cảm kích, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Thiên Bắc Vương lập tức đánh gãy. Hắn một mặt xấu hổ nói, Tần Thánh Hiếu, ta biết hơn 1.000 vạn đế tinh thiếu một chút, người đợi ta, chờ ta một chút. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Bắc Vương thân hình thoát một cái, vèo một cái liền biến mất ở Tần Trần động phủ. Gì tình huống, nói thật, đối phương có thể mượn hơn 1.000 vạn đế tinh, Tần Trần đã có chút cảm động, nhưng hôm nay Bắc Vương tiền bối tựa hồ còn không rất hài lòng. Tần Trần ngoài động phủ, toàn bộ Nam Nguyên Thành cơ hồ tất cả thế lực ánh mắt cũng đã hội tụ ở nơi này. Sẽ không phải là muốn hợp tác đối phó Hắc Long hội A, vẫn là chỉ sợ sự tồn tại của người nọ đối với ung quốc tạo thành uy hiếp, cho nên mới thăm dò một phen. Ung quốc Thiên Bắc Vương, bực này nhân vật nhất cử nhất động, đều biết ảnh hưởng toàn bộ Nam Biển vũ trụ cách cục. tự nhiên kéo theo thần kinh của mỗi người. Nhưng bây giờ Tần Trần động phủ, tự nhiên không người dám vì tiện tìm hiểu, cho dù là phủ thành chủ cũng không dám có bất kỳ mạo phạm. Thiên Bắc Phương như thế nào lo lắng như thế từ Tần Trần trong động phủ xông ra? Chẳng lẽ song phương đàm phán không thành, vẫn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Hoa Lạp, cái kia 50 thần uy quân giáp sĩ, càng là cùng nhau rút vũ khí ra, sát ý trùng thiên, ngưng thị phía trước động phủ. Sát ý vô tận, tại này một đám thần uy quân trên thân phóng lên trời, như vực sâu như ngục. Nhanh, các ngươi trên thân, ai có đế tinh, đều cho bản vương lấy ra. Thiên Bắc Phương hướng về phía đám người nghiêm nghị quát lên. Các ngươi lỗ tai đều điếc sao? Đúng, chính là đế tinh, trên người ai mang theo, đều cho bản vương lấy ra, một khỏa cũng không thể còn lại, nếu ai còn lại một khỏa, quay đầu liền lăn trở về lãnh địa của mình cùng gia tộc đi, đừng tại bản vương dưới trướng góp nhặt công trận. Thiên Bắc Phương sầm mặt lại, quát lớn, bọn gia hỏa này, như thế nào như thế không có tầm mắt đâu. Có, đám người vội vàng trả lời, nhao nhao từ trên người lấy ra đế tinh tới. Cái này, khiến cho là cái nào một màn a? Chỉ có Sở Nguyệt Ly trong đầu nghĩ đến một cái khả năng, con người không khỏi co rụt lại. Cái này, không thể nào. Nghĩ tới khả năng này, Sở Nguyệt Ly thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Trước mắt bao người, rất nhanh công phu, cái này 50 tên giáp sĩ trên người đế tinh đều bị vơ vét không còn gì. Các ngươi tiếp tục chờ, tiếp nhận tất cả đế tinh, Thiên Bắc Phương thân hình vèo một cái, đã lại độ xông vào Tần Trần trong động phủ. Trong động phủ, Tần Trần tự nhiên cũng cảm giác được tình huống ngoại giới, nhưng hắn não hải vẫn còn có chút mộng, không chờ hắn lấy lại tinh thần, Thiên Bắc Phương đã đem cái này tất cả đế tinh đưa đến trong tay Tần Trần. Tần Thánh Hữu, bên trong tổng cộng là 95 triệu đế tinh, lần này lão phu tới vội vàng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Thiên Bắc Phương một mặt tiếc nuối hướng về phía Tần Trần đạo. Tần Trần nhìn trong tay mình không gian trí bảo, triệt để sửng sốt. Cái này, chính mình lại có hơn một ước đế tinh. Vậy lão phu trước hết cáo từ. Thiên Bắc Phương chắp tay một cái, từ hôm nay trở đi, ta Ung Quốc cùng Tần Thánh Hữu chính là mọi thời tiết chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ, sau này như Tần Thánh Hữu cần, tùy thời có thể dùng cái này khóa vực đưa tin trận bàn thông chi lão phu nhất định đủ khả năng, không hướng về không đến. Cáo từ, Thiên Bắc Phương vừa chắp tay, quay người rời đi, ngoài động phủ, đi, tại Thiên Bắc Phương hiệu lệnh phía dưới, rất nhiều thần uy quân trùng trùng điệp điệp rời đi, chỉ để lại một mặt mộng bức Nam Nguyên Thành đám người. Trong động phủ, Tát La Gia nhìn xem Tần Trần trong tay không gian trí bảo, không biết nói gì, đại nhân, ngài cái này, kiếm tiền so ăn cướp tới đều nhanh. Tần Trần liếc mắt nhìn hắn, kế tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn đã không kịp chờ đợi tu luyện đi. Chương 5825, Tây Vũ Đại Thánh. Cái này khiến bên trong Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực cũng là dục dịch ngóc đầu dậy. Ung Quốc, chính là Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất thần quốc, Tần Trần phía trước giết ấp Long Đại Thánh, đắc tội Hắc Long Hội như thế một cái lớn tổ chức, tại mọi người trong suy nghĩ Tần Trần nhất định không sẽ sống quá lâu. Nhưng nếu là có thể leo lên Ung Quốc cái này đỉnh cấp thế lực, cái kia hết thảy liền không nói được rồi. Kết quả là, ôm giao hảo tâm tính, Nam Nguyên Thành bên trong một chút khác đỉnh cấp thế lực, cũng thử đến đây động phủ bái phỏng, muốn bợ đỡ được Tần Trần. Lại toàn bộ đều ăn đến bế môn canh, mẹ nó, từng cái tất cả tới quấy giày ta tu hành. Đến cuối cùng, Tát La Gia dứt khoát trực tiếp đem động phủ triệt để đóng lại, tổng thể không gặp khách. Hắn hiện tại đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, há có thể dễ dàng bị người khác quấy nhiễu. Nam Biển vũ trụ, Thiên Bắc Phương thì mang theo thần uy quân nhóm, hạo đáng đi tới Ung Quốc. Đại nhân, ngài những cái kia đế tinh, đều cho cái kia Tần Trần. Rất nhiều thần uy quân nhóm hiếu kỳ không thôi, nhịn không được âm thầm hỏi thăm. T, khi lấy được chắc chắn đáp án sau đó, rất nhiều thần uy quân nhóm đều hít một hơi lãnh khí. Những cái kia thần uy quân vội vàng nói, mấy chục vạn, mấy triệu đế tinh, đối với phổ thông đại đế mà nói tuyệt không phải một số lượng nhỏ, nhưng bọn hắn đều là tới từ Ung Quốc các đại thế lực cùng gia tộc, tới biên thủy quân đã lịch luyện, cũng là mạ vàng, điểm ấy đế tinh còn không có bị bọn hắn để vào mắt. Hừ, ta biết các ngươi từng cái đang suy nghĩ gì. Thiên Bắc Phương nhìn xem rất nhiều thần uy quân. Cái khác lời nói ta không nói nhiều, từ lúc này, bất luận cái gì ta Ung thực lực quốc gia lực không được đối với cái kia Tần Trần bất kính, thấy hắn, chẳng khác nào gặp ta Thiên Bắc Phương, các người cố gắng đưa tin các người mỗi cái gia tộc cùng thế lực, quay đầu nếu là đắc tội người này, đừng trách ta cảnh cáo không nói ở phía trước. Là, những thứ này thần uy quân vội vàng đáp lại, đồng thời trong lòng cũng đối Tần Trần đánh giá, bỗng nhiên đề một tầng, vội vàng nhao nhao đưa tin cho trải rộng Ung Quốc rất nhiều tinh vực gia tộc mình cùng thế lực. Bọn hắn muốn chính là từ Thiên Bắc Phương trong miệng nghe được thái độ đối đãi cái kia Tần Trần, thật sớm cho mình một chút gia tộc trải đường. Nam Nguyên Thành trong động phủ, Tần Trần tiếp tục hấp thu số lớn đế tinh, Lần này có một ước đế tinh sau đó, Tần Trần cuối cùng có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, ù đế tinh tại hắn trong động phủ không ngừng bị tiêu hao, số lớn đế tinh khí thức tản mát đi ra, liền tựa như hóa thành một vùng biển mênh mông đồng dạng, không ngừng tràn vào trong cơ thể của Tần Trần. Tần Trần tu vi cũng kèm theo không ngừng hấp thu đế tinh mà chậm rãi leo lên. Biến hóa này cũng tự nhiên chuyển tới sơ thủy vũ trụ bản nguyên chỗ. Ầm ầm, nam 13 tinh vực chỗ, sơ thủy vũ trụ vẫn còn tiếp tục khuếch trương lấy, toàn bộ không gian trở nên càng củng cố, ẩn ẩn cùng nam biển vũ trụ chậm rãi kết hợp lại với nhau, đã không còn xa cách cảm giác. Số lớn biển vũ trụ đại đạo pháp tắc chi lực quán thâu tới, để cho sơ thủy vũ trụ bên trong rất nhiều vị diện đều không ngừng thuế biến lấy. Nhân minh thành chỗ, ám u phủ chủ, Thác Bạt lão tổ đám người đã thường trú sơ thủy vũ trụ, bởi vì không ngừng khuếch trương sơ thủy vũ trụ bên trong chỗ diễn biến rất nhiều đại đạo quy tắc, đối với bọn hắn cái này tầng thứ cường giả mà nói, là vô cùng hấp dẫn cực lớn. Trong đó tình phức tạp nhất, phải kể tới Tiêu Dao Chí Tôn. Hắn ngốc trệ nhìn xem trên đỉnh đầu không ngừng biến ảo đại đạo khí tức, biểu lộ đã sớm khiếp sợ tựa như đầu gỗ một dạng. Tiêu Dao Chí Tôn đã bất lực chửi bậy, lại tiếp như vậy, hắn cùng Tần Trần chênh lệch sợ là càng lúc càng lớn. Tính toán, tiếp tục chơi ta lão hoàng như a, chờ ta đem sơ thủy vũ trụ triệt để làm rõ, đoán chừng cũng không cần phấn đấu, trực tiếp nằm ngửa là được rồi. Vốn là một lời ý chí chiến đấu Tiêu Dao Chí Tôn, bây giờ trong lòng lại đều suy nghĩ muốn về hưu. Một mảnh bí mật cổ lão bí cảnh, vô số đen như mực đại đạo tia sáng lưu chuyển, những thứ này đại đạo tia sáng giống như đêm tối hạ lưu động dòng sông, trùng trùng điệp điệp, yên tĩnh im lặng, vần quanh cái này một phương vũ trụ, những nơi đi qua, không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ trụ tất cả đều bị cắt chém thành từng đạo hư vô không gian, cực kỳ kinh người. Mà tại cái này dòng sông màu đen ở giữa, một đạo người mặc hắc bào đen như mực thân ảnh xếp bằng ở cái kia, giống như trong đêm tối thần chi, hấp thu tất cả ánh sáng cùng nóng, đem phiến thiên địa này hóa thành tử vong lồng giam. Đột nhiên, nơi xa trong hư không, truyền đến một đạo không minh âm thanh, chợt, một đạo thân ảnh già nua, từ hư không phần cuối chậm rãi đi ra. Đạo này thân ảnh trên mặt mang một ổ bánh gỗ, này mặt nạ như dòng nước chảy xuôi, chính là một kiện chí bảo, nhưng che đậy bất kỳ cảm giác. Nhìn người tới, cái kia đen như mực thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu, ầm ầm, từng đạo đáng sợ đêm tối dòng sông cấp tốc hướng về thân ảnh già nua tụ đến, trong đó một đạo dòng sông càng là hóa thành một đạo màn trời đồng dạng, muốn đem lão giả kia thôn vệ trong đó. Hừ, lão giả cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một tiếng ầm vang, phía trước hư không vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà thân hình của hắn tại cái này hư không vặn vẹo trong nháy mắt, còn không thèm chú ý màu đen màn trời bao phủ, phút chốc vượt qua hư vô không gian, đi tới thân ảnh màu đen phía trước. Ân, tại lão giả cước bộ rơi xuống trong nháy mắt, hắn con người co rụt lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, từng cái cuồn cuộn dòng sông lại giống như là biết được hành tung của hắn, đã tại hắn đặt chân chi địa chờ, trực tiếp quấn quanh mà đến. Trong chốc lát, toàn bộ trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không tất cả đều băng diệt, hóa thành bột mịn. Bóng đen ngẩng đầu, khoát tay, vô số dòng sông màu đen phút chốc quay về đến bên cạnh hắn, tại yên tĩnh trong tinh không giống như từng cái rắn độc, băng lãnh ngưng thị phía trước lão giả. Cái kia ngồi xếp bằng tu luyện bóng đen, càng là Hắc Long hội bây giờ nhị đương gia, Tây Vũ Đại Thánh. Tây Vũ Đại Thánh cười lạnh nói, ta cùng với cái kia ấp Long Đại Thánh không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn thay hắn ra mặt. Trước kia ta đi theo lão tổ, chinh chiến tứ phương, trải qua bao nhiêu huyết cùng nước mắt, mới có thực lực hôm nay cùng địa vị. Cái kia ấp Long Đại Thánh bất quá là lão tổ dưới quyền một đầu tỏa kỵ mà thôi, hạng người nịnh nọt, một người đắc đạo, gà chó lên trời, thế mà liền dám cùng ta bình khởi bình tọa, bản tọa không thịt hắn, đã là coi trọng hắn. Lão giả cười nhạo nói, này ngược lại là giống phong cách của ngươi, bất quá, cái kia ấp Long Đại Thánh dù sao cũng là ngươi Hắc Long hội lão tổ dưới trướng tỏa kỵ, bây giờ hắn bị người giết chết, ngươi cũng không động hợp tác, ngươi liền không sợ ngươi Hắc Long hội lão tổ trở về, giáng tội ngươi. Bóng đen mắt nhìn lão giả, cười lạnh nói, phải sợ, sợ là ngươi đi, dù sao ấp Long Đại Thánh là chết ở ngươi thành trì, nếu lão tổ tự mình hàng lâm Nam Nguyên Thành, ngươi những năm này ẩn tàng hết thảy, một khi bại lộ, cái này Nam Biển vũ trụ rất nhiều lão tổ, há có thể dung đến phía dưới ngươi. Lão giả con ngươi hơi hơi co rút, chợt cười lạnh nói, ta như bại lộ, ngươi làm sao có thể có chỗ tốt. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng tiếp vào tin tức, Ung Quốc Bắc Thiên Vương trước đây không lâu đi Nam Nguyên Thành thăm hỏi cái kia Tần Trần. Nếu không có đoán sai, Ung Quốc cùng cái kia Tần Trần ở giữa đã có một loại nào đó hợp tác. Đến lúc đó, người Hắc Long hội lão tổ sợ là lột da của ngươi ra, cũng khó giải tức giận. Lão giả cười lạnh liên tục, Tây Vũ Đại Thánh ánh mắt âm trầm, tin tức này, hắn cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn biết được, ấp Long Đại Thánh chết không có gì, nhưng nếu là ảnh hưởng đến lão tổ sắp đặt, vậy hắn tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Cái kia Tần Trần đến tột cùng lai lịch ra sao? Thực lực đến cùng như thế nào? Chẳng lẽ liền ngươi cũng bắt không được, nhất định phải tới tìm ta? Tây Vũ Đại Thánh cau mày nói, lai lịch của hắn, tạm thời không biết, mà thực lực của hắn, lại cực kỳ cổ quái. Lão giả trầm giọng nói, cổ quái, Tây Vũ Đại Thánh khẽ giật mình, đúng, lão giả âm trầm nói, tu vi của người này, chợt cao chợt thấp, lúc đầu thấy hắn, khí tức trên người cũng không nhô ra, chính là ta, cũng cảm thấy hắn chỉ là một cái trung kỳ đại đế. Cũng không có quá nhiều đợi lâu hắn xuất thủ lần nữa thời điểm, khí tức lại đột nhiên lại biến thành hậu kỳ đại đế. Thậm chí cách một đoạn thời gian xuất hiện, khí tức của hắn đều sẽ có tăng lên, trở nên khác biệt. Tây Vũ Đại Thánh ánh mắt nhíu lại, trầm giọng nói, đến chúng ta cảnh giới cỡ này, một tơ một hào tăng lên, đều cần vô số vạn năm khổ tu, sợ là phải theo kỷ nguyên tới tính toán. Nói như vậy, người này tu luyện ẩn nấp thần thông, sợ là đẳng cấp cực cao. Chương 1826, Sử Thương Đại Thánh. Không tệ, lão giả nhìn về phía Tây Vũ Đại Thánh, ta ra tay, căn bản không có lý do gì, cũng rất dễ dàng gặp phải thế lực khác chú ý, đặc biệt là Ung Quốc Thiên Bắc Vương nếu thật cùng người này có một loại nào đó hợp tác, ta như trực tiếp động thủ, tất nhiên sẽ rước lấy Ung Quốc chú ý, đến lúc đó Ung Quốc lấy đắc tội Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc lý do nhúng tay trong đó, ta bên này sợ là cực kỳ khó xử. Nhưng nếu ngươi động thủ lại khác biệt, ngươi chính là Hắc Long Hội ám bộ thủ lĩnh, cũng là Hắc Long Hội nhị đương gia, ngươi thay cái kia ấp Long Đại Thánh báo thù, chuyện đương nhiên, ai cũng sẽ không hoài nghi gì. Mà ta chỉ cần trong bóng tối giúp ngươi một tay, đến lúc đó, chém giết tiểu tử kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lão giả ánh mắt ưng trí, nở rộ lãnh quang. Lão giả khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ, kế hoạch của ta như thế nào? Nếu là không có dị nghị, ta liền lập tức lên đường, tiến hành an bài, nên sớm không nên chậm trễ. Chuyện này liền hai người chúng ta, Tây Vũ Đại Thánh nhíu mày, còn ngại không đủ, lão giả cười lạnh nói, Tây Vũ, ngươi ở người khác trước mặt ẩn tàng, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta? Trước kia một lần kia bố trí, ngươi lấy được chỗ tốt cũng không ít, bây giờ tu vi, sợ là đã sớm chạm tới tầng kia cảnh giới a. Ân, Tây Vũ Đại Thánh bỗng nhiên nhìn qua, ánh mắt băng lãnh, nhưng rất nhanh nhưng lại cười, cũng vậy. Bất quá, ta vẫn cần ngoài định mức tìm giúp đỡ. Tây Vũ Đại Thánh lãnh đạm nói, ngoài định mức tìm giúp đỡ. Lão giả lông mày nhíu một cái, lão giả một mặt tức giận, thiên ngoại thiên hỗn độn cấp sát thủ, giá cả cực quý. Lại càng không cần phải nói mời hắn đi đối phó cái kia Tần Trần, người này bây giờ cũng tại Nam Biển vũ trụ sông sáo có tiếng âm thanh, lấy thiên ngoại thiên tính tình, mời được một tôn hỗn độn cấp sát thủ đối phó cái kia Tần Trần, sợ là cần một ước đế tinh, hà tất lãng phí số tiền này. Tây Vũ Đại Thánh hừ lạnh nói, hừ, ngươi liền có thể xác định chúng ta có thể dễ dàng giết chết cái kia Tần Trần. Ngươi có ý tứ gì? Cái kia Tần Trần không rõ lai lịch, còn có Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc dòng chính ở một bên phụ tá. Ai ngờ hắn còn ẩn tàng có thủ đoạn gì, hoa một ức, mặc dù đắt đỏ, nhưng ít nhất có thể có người thay ta các loại xung phong, bối bối hoa, một khi có cái gì tình huống, chúng ta còn có thể tìm người này làm đệm lưng, cỡ nào có lợi. Mua một cái chắc chắn mà thôi, nếu ngươi không muốn, vậy thì đi thôi, ta có thể hiện nay nhật chi chuyện chưa từng xảy ra. Yên tâm, ta biết ngươi không thích xuất đầu lộ diện. Tây Vũ Đại Thánh nở nụ cười lạnh, lão giả lạnh rên một tiếng, oanh một tiếng, thân hình đã tiêu tan ra. Đợi đến lão giả rời đi, Tây Vũ Đại Thánh ánh mắt nheo lại, lão giả này, thực lực càng ngày càng đáng sợ. Tại thiên ngoại này lầu phân bộ trong lầu các, một lão giả uống rượu một mình, bỗng nhiên có vô hình ba động bao phủ hắn. Tiền bối người nào, đem bản lâu chủ kéo vào cái này một mảnh huyễn cảnh trong không gian, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lão giả nhìn về phía trước bóng đen kia, dường như nghĩ tới điều gì, hốt hoảng thần sắc dần dần chấn định lại. Thân ảnh màu đen cười lạnh nói, lấy các hạ thông minh, sẽ nghĩ không ra bản tỏa thân phận. Lão giả con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới bóng đen lại sẽ như thế trực tiếp, hắn do dự một chút, chắp tay nói, Thạch Mỗ, gặp qua Tây Vũ Đại Nhân. Lão giả nói, cái này ám đều mặc dù mặt ngoài thuộc về trung lập thành trì, nhưng chỉ cần là người có mặt mũi đều biết, cái này ám đều chính là Hắc Long Hội dưới trướng cương vực, có thể ở chỗ này bá đạo như vậy đem lão phu kéo vào ảo cảnh, ngoại trừ Tây Vũ Đại Nhân, Thạch Mỗ nghĩ không ra những người khác. Bóng đen khoát tay, một khối không gian trí bảo trong nháy mắt rơi vào lão giả trong tay. Lão giả đảo qua, con ngươi co rụt lại, Tây Vũ Đại Nhân ngài đây là. Bên trong là một ước đế tinh, ta cần ngươi liên hệ thiên ngoại thiên tổng bộ, điều động một cái hỗn độn cấp sát thủ đến đây, cùng bản tọa liên thủ giết cái kia Nam Nguyên Thành Tần Trần. Lão giả con ngươi co rụt lại, hỗn độn cấp sát thủ, tại thiên ngoại thiên tổng bộ, cũng thuộc về sát thủ cao cấp nhất một trong, bực này nhân vật, quanh năm du tẩu tại ám sát biên giới. mỗi một cái đều là đỉnh phong cấp đại đế cường giả, chuyên tiếp một chút không cách nào hoàn thành khó khăn cấp nhiệm vụ. Bất luận cái gì một tôn hỗn độn cấp sát thủ, đều cần có tự mình ám sát thành công 3 tên đỉnh phong đại đế chiến tích, cực kỳ khan hiếm, tương đương với vũ khí hạt nhân cấp bậc. Như thế nào, người thiên ngoại thiên không dám nhận? Bóng đen cười lạnh, lão giả cười, tiền bối nói giỡn, ta thiên ngoại thiên chính là biển vũ trụ cấp cao nhất tổ chức sát thủ, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, sao lại có không dám nhận nhiệm vụ, tiền bối chỉ cần chờ ta tin tức tốt chính là. Vậy bản tọa liền chờ tin tức tốt của ngươi. Bóng đen tiêu thất, huyễn cảnh cũng tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Lão giả lại xuất hiện ở chính mình trong lầu các, một ước đế tinh, lão giả nhìn xem trong tay không gian trí bảo, mặt lộ vẻ lửa nóng, hắn thiên ngoại lâu một phần lầu, một cái kỷ nguyên lợi tức, sợ cũng chỉ có 1.000 vạn đế tinh mà thôi, một ước đế tinh, cần hắn thiên ngoại lâu không biết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Ta cái này một kỷ nhiệm vụ, sợ là muốn sớm hoàn thành, lớn như thế sinh ý, nói không chừng sẽ bị trực tiếp rời nơi đây, trở lại thiên ngoại thiên tổng bộ đi. Lão giả hưng phấn, lập tức bắt đầu liên hệ thiên ngoại thiên tổng bộ. Biển vũ trụ, một tòa rộng rãi hư giới bên trong, đứng vững một tòa cực lớn hắc ám cung điện, cả tòa cung điện giống như một tòa thông thiên bia đá, cao vút tại trong cái này hư giới, một mắt nhìn không thấy bờ. Trong cung điện này, từng cái giống như khôi lỗi người, ngồi ở chỗ đó, tại trước mặt của bọn nó, là đến từ toàn bộ biển vũ trụ vô số nghiệp vụ, trong đó một chút tiểu nhiệm vụ, nơi đó liền có thể hoàn thành, có thể bị truyền tống đến tới nơi này, cũng là một chút nhiệm vụ trọng yếu. Ông, đột nhiên một tấm màu đen giấy lụa hiện lên, bị một cái con rối hình người tiếp lấy, nhìn thấy bên trong tin tức sau đó, rất nhanh liền đem nội dung truyền tới tầng cao hơn. Trầm thấp thanh âm già nua hạ lệnh, hiển nhiên là thiên ngoại thiên một tôn cao tầng. Tuân lệnh, chợt, hết thảy quy về yên tĩnh. Một lát sau, tại biển vũ trụ một chỗ trong hư không, trong một khỏa rách nát tinh cầu hoang vu, một cái thân hình khôi ngô cường giả chợt mở mắt. Nam biển vũ trụ ám sát nhiệm vụ, cường giả mặt lộ vẻ không vui, cười lạnh. Nam biển vũ trụ như vậy nơi hẻo lánh nhiệm vụ, thế mà giao cho ta, hừ, rõ ràng hoàn thành lần này đóng giữ nhiệm vụ, ta liền có thể đi tới vạn thần chi khư, hết lần này tới lần khác phải phái cho ta một cái nhiệm vụ như vậy. Thôi, thân ảnh khôi ngô thở dài, tổ chức nhiệm vụ, không thể làm trái, tại đi vạn thần chi khư phía trước, liền tiện thể giải quyết nhiệm vụ này, hâm nóng thân, một ước đế tinh, đến tay ta sợ là có tiếp cận 5.000 vạn đế tinh a. Quyền đương kiếm lời cái ngoại khoái, thân ảnh khôi ngô từng bước đi ra. Chợt tiêu thất phía chân trời, đi tới thiên ngoại thiên truyền tống trận. Tây Vũ Đại Thánh nhận được tin tức, lúc này lên đường, đi tới Nam Nguyên Thành. Lúc này, Nam Nguyên Thành, thiên ngoại lâu chủ thân tin lệnh bài sáng lên. Ân, thiên ngoại lâu chủ cầm lấy đưa tin lệnh bài, lại là gia tộc đưa tin lệnh. Hắn lúc này thần thức đảo qua, khi nhìn đến bên trong nội dung sau, con người không khỏi co rụt lại. Thiên ngoại thiên tổng bộ tiếp vào một nam biển vũ trụ ám sát nhiệm vụ, ám sát một cái tên là Tần Trần Cường giả. Thi hành nhiệm vụ giả là hỗn độn cấp sát thủ Sử Thương Đại Thánh, hiện cũng tại trên đường. Ngoài ra Sử Thương Đại Thánh tại thi hành nhiệm vụ đồng thời, ven đường sẽ tuần sát toàn bộ Nam Biển Vũ Trụ Thiên Ngoại Lâu phân bộ, trong tộc để cho ta đem sổ sách cho bình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.